Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Rồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện Hậu Duệ Thất Sơn Môn của tác giả Lê Hoàng Nghĩa nha. Khi nghe truyện, mọi người đừng quên tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy đã được Huy dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người hãy like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Sau khi đã xử lý cái bàn thờ quỷ cho nhà của Châu xong, đồng thời chứng minh chính cha cô là kẻ đã theo tà đạo, mang âm khí về tích tụ ở trong nhà, thầy Ba Huy cũng đã thuyết phục Châu đi theo mình học đạo, để sau này có thể giúp đỡ cha cô tiêu trừ đi kiếp nạn. Bởi cái bóng vừa bị thầy Huy thu phục trấn trong lá bùa kia chỉ là một phần điển xấu được xuất ra từ nguyên thần của cha cô mà thôi. Còn bản thân Châu vốn là một tiểu thư đại cát, với tuổi đời còn khá trẻ và nhan sắc cũng ưa nhìn, nhưng lại gặp phải quá nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Dẫu rằng cô đang có một tia hy vọng sẽ chinh phục được trái tim của thầy Ba Huy, tuy nhiên bản thân cô là con gái khá yếu đuối. Châu cũng thầm suy ngẫm, giá như anh Huy là chỗ dựa cho mình thì hay biết mấy, có lẽ khi đó sẽ hạnh phúc lắm. Không biết anh ấy có chịu dành cho mình một góc nhỏ nào đó ở trong tim hay không nữa. Đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ thì đúng lúc đó lại có tiếng chuông cửa vang lên. Mọi người cùng nhìn ra bên ngoài, thấy có một người đàn ông đang đứng bấm chuông. Không ai khác chính là ông Đặng Trần Khánh Vũ, cha của Châu. Thấy cha mình xuất hiện bất ngờ, Châu thật sự rơi vào bối rối, không biết phải xử trí như thế nào. Bà Huy thấy vậy liền nói, em cứ đi ra mở cửa bình thường đi, cứ xem như không hề hay biết chuyện gì là được. Mà nhớ là đừng có giới thiệu anh là thầy Pháp nghe, chỉ cần nói là bạn bè đồng nghiệp thôi. Mọi việc còn lại chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nghe ba Huy dặn như vậy, Châu cũng yên tâm hơn phần nào, bước ra mở rộng cánh cửa cổng. Từ phía ngoài, một chiếc xe du lịch 7 chỗ màu xám từ từ chạy vô. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đầu trọc lóc bước xuống. Ông ta có thân hình mập mạp với cái bụng phệ. Đi cùng ông ta là một người phụ nữ trẻ, dáng người mảnh mai, nhìn tướng đi uốn éo hệt như một con rắn. Cả hai nắm tay nhau có vẻ rất thân mật. Họ tiến vào trong nhà, Châu cũng ra lễ phép quanh tay chào. Dạ, thưa cha mới về. Thế nhưng không đợi cho người đàn ông lên tiếng đáp, cô gái đi cùng ông ta đã nhanh nhẩu chen lời. Ý, ghê chưa, con gái anh chỉ biết mỗi mình cha nó thôi, chứ đâu có thèm để ý tới ai nữa, có hiếu quá mà. Nghe cô gái đi cùng mình nói vậy, ông ta lập tức lên tiếng can ngăn. Thôi thôi, em đừng có giận mà tàn phai nhan sắc. Con nó nhỏ dại, có gì thiếu sót em từ từ dạy nó. Còn Châu, không biết thưa chị hay sao mà còn đứng ngây người ra đó vậy, phải để cho cha nhục mặt mới chịu hả? Dạ, thưa gì? Đó, con nó thưa em rồi đó, đừng có giận nữa nghe, cục vàng của anh. Vừa nói, ông ta vừa đưa tay nựng cầm cô gái đi chung. Cô ta chưa hài lòng mà nguýt một cái rồi mới cất giọng. Ai dám giận cành vàng lá ngọc của sếp tổng chứ. Thôi vô nhà. Thật đúng, đây là một người phụ nữ đanh đá. Nhìn vẻ mặt có thể đoán được cô ả cũng chưa đến 30 tuổi, xem ra trạc tuổi với Châu mà thôi. Nhưng có thể thấy được hai người họ cách sống hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của cô ả này trông rất ma mị, nhất là khóe mắt nó lạ lẫm đến như thế nào đó. Họ chỉ vừa mới vào nhà thôi thì đã lôi nhau vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Còn nhóm của thầy Ba Huy thì nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Cả nhóm kéo nhau lên phòng của Châu ngồi uống trà nói chuyện. Không lâu sau thì ông Vũ cất tiếng gọi. Con Châu xuống nhà đóng cửa lại nha. Cha với dì đi công tác tiếp đây. Ở nhà coi chừng cẩn thận, bạn bè thì cũng phải thận trọng, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng đó. Mấy đứa kia cha thấy trên gương mặt tụi nó toàn yêu khí không đó, con không nên chứa bọn chúng trong nhà đâu. Nói rồi ông Vũ như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi áo ra một chai dầu, bảo Châu thoa dầu lên mặt. Cô gái bị ép buộc thấy khó từ chối, cho nên đành phải miễn cưỡng làm theo. Sau đó Châu giả vờ rút điện thoại ra xem tin nhắn, tiện thể bỏ chai dầu vào trong túi. Về phần ông Vũ, khi tận mắt chứng kiến cô con gái mình thoa dầu lên rồi, đã hoàn toàn yên tâm mà kéo vali hành lý đặt vào trong cốp xe, rồi lùi xe ra cổng. Đợi cho đến khi chiếc xe của cha mình đi khuất dạng, Châu mới nhanh chân chạy ngay lên phòng của mình để gặp thầy Ba Huy và mọi người. Nhưng hỡi ơi, khi cánh cửa vừa mở ra, Ba Huy đã nhìn thấy gương mặt của cô đen sạm, giống như là bị trúng độc vậy. Không nói thêm câu nào, Huy ra hiệu cho Thúy và Phương chạy lại che miệng, không cho Châu lên tiếng. Đồng thời hai người giữ chặt cô lại. Rồi Ba Huy viết ra giấy dòng chữ: đợi một chút, đừng nói gì cả, lát nữa sẽ biết. Sau khi thông báo cho cả ba người không lên tiếng, Huy rút từ trong túi sách ra 4 lá phù, tay bắt ấn, làm cho 4 lá phù này bốc cháy lên rồi ném chúng vào người Châu. Lạ một điều là Châu không cảm thấy nóng bởi ngọn lửa, mà ngược lại cảm thấy rất lạnh, có thể nói là lạnh như băng. Hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp người, rồi cuối cùng nó xông lên mặt. Thầy Huy lên tiếng hỏi: nè, có phải em vừa gặp chuyện gì với cha của em đúng không? Dạ đúng. Mà sao tự nhiên em lạnh quá vậy? Anh ơi, cứu em với. Không sao đâu, anh đang dùng phép hút tà khí rầm mà thôi, ráng chịu chút nữa đi, sẽ ổn. Và quả thật, sau vài phút thì cảm giác lạnh đó dần dần tan biến, gương mặt cô Châu đã trở lại như bình thường. Cô thực sự vô cùng thắc mắc, không hiểu nguyên cớ gì mà cha lại ra tay hại mình như vậy. Như đoán được suy nghĩ của Châu, Ba Huy lên tiếng giải thích: sự việc có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Bởi ông bà ta có câu á, hổ dữ không ăn thịt con. Hành động của cha cô có lẽ không xuất phát từ chủ ý của mấy, mà theo như anh suy đoán, có kẻ đứng sau cái vụ việc này. Kẻ này đã lợi dụng sự ngu muội cũng như sự cuồng tín của cha em mà rắp tâm hại gia đình em tan vỡ. Chúng ta cứ bình tâm mà tìm manh mối đi, rồi á, nhân quả sẽ báo ứng cho kẻ xấu mà thôi. Quả thật Ba Huy giống là hậu duệ đời sau này của thầy Sáu Nghĩa, cô Hai Ngọc, khi mà các tiền nhân trong gia tộc đều là các bậc thầy cao tay, dành cả đời để hành đạo cứu chúng sinh. Và mọi tinh hoa của các trưởng bối đều đã gửi hết vào thầy Huy. Tuy tuổi đời chưa cao, nhưng thầy quả thật đúng là một con người có căn cơ, tâm đức rất cao. Mỗi lời nói, hành động đều rất hợp tình hợp lý. Ba Huy rút ra một điếu thuốc, hút một hơi thật dài, thở ra làn khói trắng, hai mắt chăm chú nhìn Châu. Châu Dậu, em cất trong người làm gì vậy? Câu nói của Ba Huy làm cho Châu sực nhớ ra, lúc nãy đã lén giấu chai dầu của cha đưa, kêu thoa lên mặt. Cô liền lấy ra đưa cho anh xem, rồi nói: nè, anh coi đi, của cha khi nãy đưa em, bắt em bôi lên mặt đó. Em lén giấu lại để hỏi anh dầu này là dầu gì, có tác hại gì hay không? Đây là một loại ngải, có nguồn gốc từ Simla. Loại này khi được luyện và pha chế với dầu, sẽ tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, khiến cho người ta có cảm giác say mê. Nhất là khi thoa lên mặt, sẽ khiến người nhìn mình đờ đẫn, đồng thời nó sẽ gây hại cho người sử dụng, khiến cho họ giảm dần thị lực đó. Trời ơi, vậy lúc nãy cha đưa nó cho em với mục đích gì chứ? Người luyện ngải này, họ còn pha lẫn thêm một ít ngải đen khác nữa, cho nên linh lực khá là mạnh. Sau khi em thoa dầu ngải lên mặt, thì lúc đó họ nói cái gì em cũng nghe thấy hợp lý và nghe theo mọi sai khiến. Ngoài ra vốn dĩ ngải của linh tính tốt, cho nên người sử dụng nghe cái gì, nói cái gì hay làm gì thì người luyện ngải đều cảm nhận được hết. Trời ơi, vậy ra lúc nãy em thoa lên mặt thì cha em có thể cảm nhận được hết những gì mình trao đổi rồi. Cha em không đủ khả năng đó đâu. Mà cái người đó chính là ả đàn bà đi chung đó. Ả ta có gương mặt rất ma mị. Lúc nãy ả vừa bước chân vào nhà, anh cảm nhận được một mùi tà khí rất là nặng. Nghe đến đây, Thúy lên tiếng hỏi: Vậy quá ra cha của Châu chỉ là người bị lợi dụng thôi sao anh ba? Có thể coi là vậy. Nhưng nếu như ông ta không vì đam mê tủ sắc thì đâu đến nỗi nào chứ. Thôi, cứ chờ xem đêm nay sẽ như thế nào. Phương có vẻ lo sợ lên tiếng: Lại còn đêm nay nữa sao anh ba? Chú nghĩ đi, nếu không có việc gì quan trọng thì ông Vũ đâu có đi cùng ả đàn bà kia về nhà chứ, rồi lại đi ngay. Thật ra ông ta có thể mượn cớ tạt về nhà lấy thêm quần áo, nhưng mà đó là để qua mặt Châu thôi. Còn mục đích chính á, thì chỉ cần bây giờ Thúy mở camera lên xem là biết ngay thôi mà. Sao lại mở camera? Nhà em đâu có gắn camera băng sát đâu. Thúy chưa nói cho Châu nghe, do anh ba đã đoán trước được sự việc, cho nên trước khi cha Châu vô trong nhà, Thúy với anh Phương đã đặt cái camera ngụy trang ở trong phòng á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem rõ thật hư nha. Nói rồi Phương nhanh chân chạy xuống phòng ông Vũ, lấy cái camera rồi chạy ngay vào phòng của Châu. Sau vài phút cấu hình qua điện thoại, hình ảnh đã dần dần hiển thị lên. Hình ảnh quay được về ông Vũ rất rõ nét. Ông ta lấy ra một con búp bê rồi nhét vào trong tủ, sau đó cười nói vui vẻ một mình. Phương giật mình lên tiếng hỏi: Ủa sao có mỗi mình ông Vũ vậy? Còn cô gái kia đâu? Chú cứ xem tiếp đi. Phương nhớ rất rõ, lúc vào phòng là hai người, gồm ông Vũ và ả đàn bà kia mà. Nhưng tại sao trên camera chỉ ghi nhận được hình ảnh của mỗi ông ta, mà trong dáng vẻ của ông ta xem ra rất vui vẻ cười nói, như đang nói chuyện với ai đó vậy. Còn người đàn bà kia đâu thì tuyệt nhiên không thấy. Không chỉ có Phương mà cháu quả tình cũng không thể tin nổi vào mắt mình, cái nhiều sự việc cứ liên tiếp xảy ra. Bất chợt lúc này Phương có cảm giác đau nhói ở tim, tựa như có ai đó dùng kim nhọn đâm liên tục vào tim mình vậy. Anh ta tỏ ra khó chịu vì cơn đau mỗi lúc một nhiều, tay phải bóp chặt vào ngực, miệng rên rỉ từng lời: Anh bà, cô em đau quá, khó chịu quá. Thúy ngồi bên cạnh thấy đột nhiên sao chồng mình có vẻ đau đớn như vậy. Cô hốt hoảng không hiểu Phương đang gặp chuyện gì, mà sắc diện của anh ấy trông vô cùng thống khổ. Anh ơi, anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà. Mọi người tránh ra mau, chú ấy bị trúng thuật chiêu hồn đại pháp rồi. Đây là một loại thuật nguy hiểm đó. Và không nói thêm lời nào nữa, bà Huy bước lại gần, đưa ngón tay giữa lên, cắn mạnh cho máu chảy ra, rồi điểm vào giữa trán của Phương. Thầy cảm nhận một luồng âm khí lúc này tăng đột ngột cao, hơi lạnh khó chịu lan tỏa khắp căn nhà. Không hề tỏ ra hốt hoảng, bà Huy liên tục đọc chú trấn an để làm cho mọi người bình tâm trở lại. Vất vả gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng thì ba Huy cũng tạm chiếm thế thượng phong. Hơi lạnh đã giảm đi rất nhiều, còn Phương đã rơi vào trạng thái hôn mê. Điều này làm cho Thúy vô cùng lo lắng, cô như muốn khóc cạn cả nước mắt. Anh ba, cứu chồng em với, anh ấy có bệnh hệ gì, sao em sống nổi đây? Sự việc vượt quá khả năng của tôi. Nhưng mà không sao đâu, dù lúc nãy chú ấy bị người ta dùng thuật để câu hồn, tôi đã dùng máu đầu da của mình để trấn lại rồi, tạm thời không gây nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên để chú ấy tỉnh dậy được thì còn tùy vào số mạng của bản thân. Thế là mặc cho sự ngơ ngác của hai cô gái, bà Huy không giải thích gì thêm mà chỉ biết ngồi kiết dạ để thiền. Trong lúc đi thiền, bà Huy đã nhìn thấy phần hồn của Phương lạc vào một nơi xa lạ mà trong tiềm thức anh chàng này chưa từng đặt chân đến. Ngẫm nghĩ một chút, bà Huy quyết định xuất hồn ra. Thứ nhất là để bay về núi cầu thầy tổ, thứ hai là cầu phần điển của bà nội Hai Ngọc để về ứng cứu. Trong lúc này ở nhà, bà Hai Ngọc như đoán biết trước mấy đứa cháu của mình sẽ gặp nguy, cho nên bà đã sẵn lòng xuất phần điển của mình ra hỗ trợ cho bà Huy. Phần điển của bà Hai Ngọc và bà Huy bay về núi thỉnh an thầy tổ rồi được chỉ điểm. Sau một tuần nhang đi điển, thầy Huy mới bắt đầu trận khí cho hào quang lưu thông khắp cơ thể. Hít thật sâu rồi thở nhẹ, sắc mặt bỗng chốc trở nên hồng hào sáng rực. Bước đến chỗ Phương đang nằm, Huy đưa tay bắt ấn, đọc câu chú cấp cấp triệu linh chúc phận vía bị thất lạc vậy, rồi dùng hơi ấm của lòng bàn tay đưa thẳng vào trán Phương. Huy đọc tên họ rồi kết ấn trấn điển lên đỉnh đầu của Phương. Huy quay sang kêu Thúy rót một ly nước sạch đưa cho mình, hớp một ngụm, đọc thầm trong đầu câu khấn tiếng Phạn rồi phun thẳng vào mặt Phương. Không lâu sau, thấy như chồng mình đang có vẻ tỉnh lại, Thúy vội đỡ chồng nằm xuống, ríu rít hỏi: Anh Phương, anh tỉnh lại rồi hả? Làm em lo quá. Từ từ rồi ngồi dậy nha. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại có cảm giác kỳ vậy? Lúc này ba Huy trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng nói: Tạm thời mọi thứ đã ổn rồi, tuy nhiên cẩn thận vẫn là trên hết. Lần này chúng ta đã chạm trán với đạo thuật Simla, tôi cũng không ngờ mọi thứ vượt tầm kiểm soát đến như vậy. Nói xong, ba Huy khoác chiếc đạo bào được truyền lại lên mình, sau đó đặt lên bàn thờ một tờ giấy trắng và vẽ bốn hình nhân. Nét vẽ sinh động rất có hồn, điểm cho mấy đôi mắt vào các hình nhân đó xong lại dùng nhang vẽ và đọc câu thần chú. Bốn bức hình ấy từ từ chuyển động múa may rồi nhanh chóng thoát ra khỏi tờ giấy mà thầy đang cầm trên tay. Châu đứng ở gần đó nhìn thấy rất rõ bốn hình nhân kia sau khi xuất ra khỏi tấm giấy. Họ đến chắp tay xá ba Huy, âm thanh mà họ phát ra rất khó nghe. Đáp trả lại những âm thanh lạ này, bà Huy dùng tiếng nói của người Thái để trò chuyện với họ. Bỗng thầy vỗ bàn một cái thật mạnh, khiến cho mọi người đang chăm chú nhìn giật nảy hết cả người. Lúc này bốn cái bức hình kia mới từ từ bay lơ lửng lên và tan vào trong không khí như một làn khói. Xong rồi, tôi đã cho họ đi điều tra thực hư sự việc, và rất có thể là nay mai sẽ có một trận chiến tâm linh rất lớn đó. Cháu bây giờ đã hoàn toàn tin vào khả năng của thầy Ba Huy, nhưng cô vẫn còn hoài nghi, không biết cha mình sẽ ra sao. Cô lên tiếng dò xét. Vậy bây giờ mình sẽ chuẩn bị những gì? Và cha em sẽ như thế nào? Anh sẽ cố gắng mang cha em về và thanh trừ cái tà thuật đang áp đảo ông ấy. Đây là trách nhiệm của những người hành đạo giống như anh mà. Nghe được câu nói của Ba Huy, cô gái cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi, vì cái mà cô lo lắng nhất đã có đường hướng để cứu vãn. Đêm đó là một đêm thật dài, nhìn đồng hồ trôi qua từng giây mà lòng Ba Huy nặng trĩu. Bởi lẽ ra những hình nhân kia đã phải về đây từ lâu, nhưng bây giờ đã quá giờ tí vẫn không cảm nhận được gì. Đoán biết có chuyện chẳng lành, thầy liền dùng thuật triệu hồn gọi hình nhân quay trở lại. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút kể từ khi dùng thuật thì đã có 3 hình nhân lờ lửng bay trở về. Thế vậy Ba Huy giật mình thốt lên. Quái chiều, sao lại thiếu mất một hình? Lẽ nào đã bị họ phát hiện rồi sao? Nghĩ vậy, Ba Huy lập tức dùng thuật che thân nhằm không cho bọn tà ma kia phát hiện ra. Nhưng có lẽ đã khá muộn. Mặc dù thầy Huy có tố chất và bản tính trầm tĩnh, luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động, nhưng lần này Ba Huy đã mắc một sai lầm, đó chính là chủ quan. Những gì xảy ra tại nhà Châu đã không qua mắt được ông Vũ. Khi mà ông Nhân lúc Châu đi biểu diễn lắp đặt camera ngụy trang tại căn nhà cách đây vài tháng. Nói về phần ông Vũ cha của Châu, lúc này ông ta đang ở trong một căn nhà sang trọng thuộc địa phận của thành phố Trà Vinh. Đó là một căn nhà 2 tầng lầu, phía trước cánh cổng được sơn màu đen. Trong sân nhà thì vô số bụi ngải và rất nhiều giống cây lạ mắt. Một ít lông gà còn vương vãi trên vài chậu ngải. Nhìn vào giống như gia chủ đã cho những cây ngải này ăn thịt gà sống. Bước vào trong căn nhà đó toát lên một nét rất ma mị. Cả không gian dường như lúc nào cũng thiếu ánh sáng. Nguyên căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có ông Vũ và 4 cô gái trẻ ở cùng nhau. Hầu như họ thường xuyên ngủ với nhau trong một căn phòng được bài trí nhiều hình ảnh trông rất phản cảm. Ông Vũ lúc nào cũng là người nằm giữa các cô gái kia. Hầu như lần nào ông ta cũng rất vui vẻ, nhưng hôm nay thì lại khác. Từ khi rời khỏi căn nhà của mình tại Vĩnh Long cùng với cô bồ nhí, ông ta liên tục xem camera trên màn hình điện thoại, nghe những trao đổi từ nhóm người của Châu, khiến cho ông cảm thấy điên tiết. Dù cho có về căn nhà lộng lẫy cùng các mỹ nhân, nhưng giờ đây cũng không cảm thấy thoải mái một chút nào. Ông ta cứ liên tục nhìn vào màn hình trên chiếc điện thoại để theo dõi các hoạt động của nhóm Ba Huy. Cô gái đi cùng với ông Vũ về nhà dường như đã biết trước được mọi thứ, và mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong dự tính của cô ta. Chợt cô ả ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn ông Vũ, miệng nhích lên một nụ cười mị lực, cất tiếng nói. Đó, thấy chưa, con gái bảo bối của anh kìa, nó hùa với bạn của nó hại chính cha ruột của mình. Nếu lúc nãy không có em á, thì mấy cái hình nhân kia đã lấy mạng của anh rồi. Anh mà có mệnh hệ gì, 4 chị em tụi em sao sống nổi đây? Ông Vũ thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Anh cần có thời gian suy nghĩ thêm. Bây giờ đang rối lắm, không biết phải làm sao cho đúng đây. Anh hãy nghĩ coi, 4 chị em tụi em và con Châu, ai tốt với anh hơn? Ai cho anh cảm giác hạnh phúc của một người đàn ông? Ai thật lòng xem anh như một chị giám đốc đây? Ông Vũ cứ như bị từng lời nói này lôi cuốn vào vòng xoáy của cơn ác tâm. Đôi mắt của ông từ từ biến đổi, ánh mắt ngày càng sắc hơn. Còn về phần của 4 cô gái kia, ông hoàn toàn không thể ngờ tới cái dạ tâm mà họ muốn đạt được. Họ sẵn lòng làm vợ bé của ông mà không đòi hỏi điều gì nhiều. Cả 4 cô gái nọ, ai cũng có gương mặt rất khả ái, thân hình bốc lửa. Nhưng từ khi có họ xuất hiện, cũng là lúc gia đình của ông Vũ đổ vỡ. Công việc kinh doanh đi xuống, nợ nần thì chồng chất. Và đặc biệt nhất, ông Vũ từ ngày gặp cô gái ấy đã đi theo cái hướng tâm linh lạ kỳ, thậm chí là vô cùng khoái dị. Một văn hóa tâm linh mà ông nhận thấy rằng mình chính là đấng tối cao, chính là hướng tâm linh bản thân lựa chọn, đã để lại biết bao nhiêu hậu quả cho vợ con, đồng nghiệp và trung tâm đào tạo âm nhạc của ông ta. Lúc này ba Huy tỏ ra rất tuyệt vọng vì các đạo pháp mà mình thi triển nhằm đối phó với ông Vũ đều bị phát hiện bởi một thế lực nào đó rất mạnh. Nếu là như vậy thì làm sao ba Huy có thể đương đầu nổi đây? Rút ra một điếu thuốc đưa lên bật lửa rồi kéo một hơi dài, thầy trầm ngâm suy nghĩ và gọi mọi người lên để căn dặn. Tôi thật sự cảm thấy cái bọn tà này quá mạnh. Ông Vũ dính vào tà đạo nặng rồi, e rằng hiện tại khó mà chiến thắng được ông ấy, chứ đừng nói đến là thắng được cái thế lực phía sau. Có lẽ là duyên đến đây. Châu nghe được những lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, vì thực sự cô đã đặt trọn niềm tin vào thầy Huy, mà giờ đây nghe được những lời nói này, tự hỏi làm sao cô không đau lòng cho được. Anh à, vậy chẳng phải chẳng còn cách nào cứu cha em sao? Chẳng phải anh đã từng hứa là sẽ... Không đợi cô nói hết câu, ba Huy lắc đầu tiếp lời. Cái chính bây giờ á là lo cho an nguy của tất cả chúng ta. Mọi người hãy thu xếp hành lý đi, rồi cùng tôi trở về An Giang ngay lập tức. Ở đây càng lâu càng nguy hiểm cho mọi người đó. Hai vợ chồng của Thúy và Phương dù không hài lòng lắm, nhưng với thái độ kiên quyết của thầy cộng thêm những gì mà họ nếm trải tại nhà Châu đã làm cho họ phải răm rắp nghe theo. Riêng về Châu, có lẽ cô cảm thấy mình đã đặt niềm tin sai chỗ, cho nên không nói không rằng, ôm mặt khóc, chạy về phòng khóa kín cửa lại. Dù cho Thúy có nài nỉ cỡ nào, Châu vẫn nhất quyết không mở cửa ra. Ba Huy thì vẫn bình thản ngồi hút thuốc, đưa mắt nhìn những làn khói mỏng manh chậm chậm tan vào trong hư không. Đến khi điếu thuốc cuối cùng đã tàn, ba Huy đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: 3 giờ sáng rồi, chúng ta khởi hành thôi. Lúc này Châu mặc nguyên bộ đồ màu tím bước ra với đôi mắt vô hồn. Châu tiến đến bên thầy Huy, nở một nụ cười bí hiểm. Ừ, đi thì đi, cho các người sẽ nhận lấy hậu quả do chính các người gây nên. Câu nói của Châu khiến cho Phương và Thúy hết sức lo lắng, vì phong thái này hoàn toàn không còn là của Châu nữa. Cô ấy lúc này dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Châu ơi, đừng như vậy mà. Thúy xin Châu đó, anh ba vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Tốt sao? Ừ, tốt lắm. Các người cứ việc đi nhanh đi. Ba Huy không nhìn Châu, cũng chẳng quan tâm đến thái độ kỳ lạ của cô ta, mà cứ như vậy đứng lên rồi lấy chiếc ba lô đeo lên vai tiến ra cửa. Phương dù có muốn ở lại cũng không dám. Anh ta sợ rằng nếu ở lại đây mà không có thầy ba thì chắc tính mạng khó giữ. Còn Thúy thì quả thật không hề muốn bỏ mặc bạn bè, nhưng tự hỏi nếu ở lại sẽ giúp ích được cái gì, hay cũng chỉ trở thành con mồi cho thế lực tà ma kia. Dù tỏ ra bức xúc, nhưng Châu vẫn phải bước theo chồng mình và anh ba. Khi cả ba ra đến cửa, ba Huy nói to: Châu à, cho đóng cửa nè. Tạm biệt nha, cô ca sĩ trẻ. Trước thái độ kiên quyết của Huy, Châu như có ngàn mũi kim đâm vào trong tim. Dù cô có muốn giữ Huy ở lại bên cạnh mình ngay lúc này cũng khó mà thành được, nên cô đành đi ra ngoài, dự định đóng sầm cửa lại. Nhưng vừa bước đến trước ba Huy, cô đã cảm thấy nhói người lên. Châu ngã quỵ xuống, không còn nhận biết được gì nữa. Một lúc sau, tiếng người cười nói bên ngoài đã làm cho Châu tỉnh giấc. Trước mắt cô có 5 người: thầy ba, vợ chồng Thúy và một cặp nam nữ lạ. Tất cả đang ở trong một căn phòng khá rộng. Châu đưa tay lên xoa nhẹ lên mắt. Điều này làm cho Thúy lên tiếng: Châu tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? Cứ nằm nghỉ một chút cho tỉnh hẳn rồi hẳn ngồi dậy cô gái. Giọng nói đó cất lên từ một người thanh niên với phong thái đầy phong trần, hệt như một lãng tử giang hồ. Một giọng nói ấm áp. Tuy nhiên Châu vẫn chưa ý thức được tại sao mình lại nằm ở đây. Em đừng lo lắng quá, chút nữa anh sẽ giải thích cho em hiểu. Đó là giọng nói quen thuộc của ba Huy. Châu nhìn thấy Huy rồi nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Cô vẫn còn rất mơ hồ về việc tại sao đang ở nhà, rồi có một điều gì đó làm cho mình rất giận, bây giờ thì lại nằm ở nơi đây. Thế rồi mọi điều thắc mắc trong Châu cũng được giải đáp hoàn toàn khi Thúy thuật lại đầu đuôi sự việc. Đó là khi Châu vừa nghe tin ba Huy kêu gọi mọi người về An Giang để tránh nạn, Châu rất buồn trong lòng, rồi như bị ai đó nhập vào thân xác, khiến cho cô mơ hồ. Sau khi Châu đi ra để đóng cửa, thì ba Huy kết ấn đánh vào cái vong hồn đang ngự trong thân xác của Châu, đồng thời dùng thuật định hồn để cô ngất đi rồi đưa về Cần Thơ. Châu lúc này rất ngỡ ngàng, tại vì sao ba Huy lại nói về An Giang mà bây giờ ở Cần Thơ làm gì? Như đoán được suy nghĩ đó, ba Huy lên tiếng giải thích. Do nhà của em có gắn camera ngụy trang và có cả thiết bị nghe lén nữa, cho nên anh phải sử dụng thuật dương đông kích tay để cho đối phương không kịp trở tay. Còn ở đây á, là xứ sở của huynh muội đồng môn với anh, ở đây rất an toàn. Bây giờ có thêm hai người họ giúp sức chúng ta, phần thắng sẽ nhanh thôi. Vậy em đã ngất bao lâu rồi? Đã hơn 10 giờ đồng hồ rồi. Khi em ngất đi, 5 người bọn anh đưa em lên xe chạy thẳng về đây luôn đó. Hả? Sao lại 5 người? Đó là trước đó anh đã liên lạc với sư huynh rồi. Anh ấy mang cả chiếc xe bán tải đến để đưa em về đây đó. Thì ra là như vậy. Em xin cảm ơn hai anh chị đã giúp đỡ cho em. Chàng trai lạ mới nhìn qua có nét phong trần lãng tử, cất tiếng nói. Không có gì đâu cô gái, đó là trách nhiệm của những người hành đạo như chúng tôi thôi. Để anh giới thiệu, đây là Phong sư huynh cùng tông phái với anh. Còn cô gái kia là Kim, dù là vợ của Phong nhưng mà do cô ấy vào tông phái sau cho nên trở thành tiểu sư muội đó. Ba Huy vui vẻ giới thiệu cho Châu về hai người lạ mặt này. Thế rồi cuộc trò chuyện của mấy người họ kéo dài khá lâu. Kim như chợt nhớ ra bây giờ đã quá trưa, cô nàng lấy điện thoại ra đặt món ăn cho cả nhóm 6 người. Sau bữa ăn trưa, Kim và Châu nhận thấy rằng họ có khá nhiều quan điểm tương đồng, từ việc ăn uống cho đến giao tiếp. Thậm chí họ đều là những người có tố chất của đạo gia khá cao. Kim thì cảm thấy rất vui vì đã từ lâu rồi mới tìm được một người bạn hợp tính với mình như vậy. Ngay lúc này, cô nàng chợt nhớ lại một cô bạn thân tên là Nhi, quê ở Nha Trang, cũng từng rất hợp tính với cô. Nhưng do lòng ghen tuông mù quáng mà cô bạn tên Nhi kia đã bán mình cho quỷ dữ. Tuy trước đây đã cứu được Nhi, nhưng có lẽ Kim đã mất đi người bạn này. Còn bây giờ, chắc do tạo quá đưa đẩy Châu đến cho Kim. Lần này Kim rút ra bài học quý giá, đó là biết trân trọng tình bạn. Kim nắm chặt tay Châu, nói: dù như thế nào, mình vẫn mãi là chị em nha. Như cảm nhận được sự chân thành từ câu nói ấy, hai hàng nước mắt Châu tuôn trào. Bởi vì cô rất vui, vui vì hôm nay cô có duyên được kết thân với một người bạn như Kim. Trở lại với cuộc trò chuyện của hai chàng trai là thầy Huy và Phong, dù họ là huynh đệ đồng tông phái và số lần gặp gỡ ngoài đời không nhiều, tuy nhiên tình nghĩa của họ rất thân thiết. Có lẽ người hành đạo là như vậy, cứ hễ gặp nhau hợp phần điển là rất vui. Cả hai huynh đệ Huy và Phong đàm đạo trở lên kế hoạch tác chiến với thông tin mà Huy cung cấp. Ông Vũ á, vì đam mê tủ sắc mà dính vào cái bẫy tình của bốn người phụ nữ trẻ. Từ đó ông ta lại bị chiêu dụ tham gia vào các nhóm tà thuật, cho luyện các loại phép đen hại người, trục lợi cho bản thân. Nhóm tà thuật của ông Vũ tham gia là loại tà thuật Sim La Cổ, được du nhập sang Lào rồi truyền sang Việt Nam. Người luyện tà thuật này cũng tương tự như thiên linh cái. Họ dùng sọ người và máu của đàn bà để luyện. Linh lực của nó rất mạnh, có thể thu hồn của người đang sống hoặc làm cho người nào đó trương bụng to lên mà chết. Ngoài ra còn rất nhiều điều tàn độc từ tà thuật này nữa. Chứ mấy điều làm cho thầy Huy lo lắng nhất, đó chính là sự việc cô gái trẻ đi cùng ông Vũ vào nhà ở Vĩnh Long. Rõ ràng ai cũng thấy họ đi vào phòng cùng nhau, nhưng khi mở camera lên xem thì hoàn toàn không thấy cô ả đâu cả. Trong màn hình chỉ hiển thị ra mỗi mình ông Vũ mà thôi. Vậy thì cô gái này là ai? Tại sao khi cô ta di chuyển, bà Huy vẫn nhìn thấy cái bóng của cô ta hệt như người bình thường? Sau khi nghe toàn bộ sự việc cũng như thắc mắc từ thầy Huy, Phong hớp một tách trà, trầm ngâm suy xét trước khi đưa ra lời giải thích. Vậy thì sư đệ có nhìn kỹ cái bóng của cô gái đó và cái bóng của ông Vũ, xem cái nào đậm hơn hay không? Việc đó thì chưa hết đâu. Còn sự việc có một vong hồn nhập xác cô Châu trước khi chúng ta đưa cô ấy đi, đó là một sự ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt từ trước? Đúng thật sự. Lần này để gặp một nhóm đối thủ quá cao tay rồi. Có sự giúp sức của huynh làm cho đệ được suy xét kỹ hơn. Theo ý huynh á, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trước tiên là an binh bất động đi, sau đó chúng ta cần phải bố trận để đánh cho chúng không kịp trở tay. Được rồi, Quỳnh tính như vậy để thấy cũng hợp lý đó. Thế rồi cả hai huynh đệ lên phương án bố trận. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến chiều tối, thì Kim nhắc nhở Phong thắp nhang làm lễ. Buổi lễ hôm nay tại nhà Phong trang trọng hơn thường ngày, vì có thêm 4 người đồng đạo tham gia. Trong lúc Phong đọc kinh tổ thì cháu cảm giác như người lâng lâng, đầu óc quay cuồng, khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Tiếng kinh tổ cứ vang lên đều đều, thì bất chợt Phong đọc nhanh hơn và to hơn. Kim như hiểu được ý, xoay người sang vỗ vào vai trái của cháu 3 cái. Bà Huy cũng nhanh tay vỗ 3 cái vào vai phải của cháu. Phong vẫn cứ tiếp tục tăng tốc độ đọc nhanh câu kinh tổ. Vừa đọc, Phong vừa đưa tay lấy xuống một lá bùa dán lên trán của cháu. Cháu cảm giác như có một sức mạnh thần kỳ nào đó truyền vào người mình, khiến cho cô muốn đứng dậy tháo chạy. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Cho đến khi lá bùa đã được Phong dán lên trán, bỗng dưng cô nàng khóc thét lên, biện phát ra giọng nói đầy ai oán. Thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra đi. Tôi đã chết thê thảm lắm rồi, các người làm ơn thả tôi ra đi. Nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này Phong ngừng đọc kinh để tra hỏi cái vong hồn chiếm thân xác cháu. Yêu nghiệt to gan, trước bàn thờ tổ mà dám lộng hành thì sao? Cậu xin thầy tha cho, tôi chỉ cần trả thù xong là đi đầu thai thôi. Phong nghe nói vậy nạt lên một tiếng. Ăn nói hàm hồ, làm gì có chuyện trả thù rồi mới đi đầu thai. Người có thù quán gì, bảo khai cho rõ, bằng không thì đừng có trách. Dạ lại thầy, xin thầy làm ơn mở lòng thương xót mà tha cho tôi. Được, nếu muốn ta tha thì ngươi phải khai cho rõ, làm sao ngươi có thể vào đây được. Dông Nga nghe hỏi liền sợ hãi khai báo. Là do cô Liễu Tuyền đã làm phép cho vào xác người nữ này. Cô Liễu Tuyền nói người nữ này là kẻ thù của tôi, phải giết người nữ này để được đi đầu thai. Liễu Tuyền là ai và đang ở đâu? Cô ấy là đại ân nhân, đã cứu tôi thoát khỏi phép trấn của mấy ông thầy bùa Thái Lan. Cô ấy có tâm đức lắm. Có tâm đức? Thế sao lại bảo ngươi đi trả thù làm cái gì? Tôi không biết. Do cô Liễu Tuyền nói người nữ này là kẻ thù của cô ấy, vậy thì nữ này chính là kẻ ác cần phải loại trừ. Xin thầy hãy thả tôi ra để tôi hoàn thành sứ mệnh đó. Hỡi vong hồn bốn quế kia, ta nhận thấy rằng nhà ngươi đã bị mắc bẫy của cô ả tên là Liễu Tuyền đó rồi. Sao? Thầy nói tôi bị lừa sao? Cô Liễu Tuyền đó là kẻ xấu, chỉ mượn ngươi làm con chút thí mạng thôi. Nếu không tin thì hãy xem đây. Nói rồi Phong lấy từ bàn thờ xuống một cái chậu nước, đưa cho vong hồn đang ngự trong thân xác của cháu xem. Lúc này hồn ma kia đã nhìn thấy cô gái tên Liễu Tuyền cùng với gã thầy bùa Thái Lan kết cấu với nhau dựng ra một màn kịch nhằm đánh lừa các vong hồn. Họ chia thành hai nhóm, gã thầy Pháp đi bắt các vong hồn giấc dưỡng rồi mang về nhốt. Sau đó cô gái tên Liễu Tuyền giả vờ đấu phép để cứu các vong hồn thoát ra. Từ đó Liễu Tuyền tạo được lòng biết ơn và tín nhiệm từ các vong hồn ma quỷ. Các vong này sẽ hết sức trung thành, sẵn sàng phục tùng Liễu Tuyền bằng mọi hình thức. Đồng thời cũng góp phần giải đáp thắc mắc cho ba Huy. Liễu Tuyền chính là cô gái trẻ đi bên cạnh ông Vũ lúc ở Vĩnh Long. Còn vấn đề khi xem camera thì hoàn toàn không thấy hình ảnh, bởi Liễu Tuyền chính là một con hồ ly đã thành tinh. Sau khi xem được những hình ảnh đó từ chiếc chậu nước mà Phong làm phép, vong hồn kia lập tức hét toáng lên trong sự căm phẫn. Con ác phụ kia nó đã lừa tôi, rồi đây nó sẽ gặp quả báo. Người đã thấu hiểu chân tướng chưa? Còn muốn giết người nữ mà người đang ngự trong thân xác hay không? Dạ lại thầy, tôi biết mình sai, xin thầy ra tay cứu giúp. Thôi được rồi, ta thấy người gì thiếu sót cho nên tha cho người lần này. Nhưng người phải ở đây một thời gian, đợi đến ngày tốt ta làm lễ siêu độ cho người. Thế là Phong gỡ lá bùa xuống khỏi trán của Châu. Châu như bừng tỉnh hẳn vì những gì xảy ra từ nãy giờ, cô hoàn toàn nhận biết được hết, chỉ là cô không thể kiểm soát được bản thân của mình mà thôi. Lúc này Phong đưa một ly nước cho Châu, kêu cô uống rồi rửa mặt để tránh việc tà khí thâm nhập trở lại. Ba Huy thì vui vẻ hỏi chuyện. Lúc này sư huynh đã lên tay nghề khá cao rồi, dòng về xác mà vẫn giữ hồn người bị nhập lại được, quả là cao nhân. cao nhân đó. Ta còn phải học hỏi từ đệ thêm nhiều lắm. Thôi bây giờ, một khi cái dòng ấy vào đây được, đồng nghĩa là kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Bọn chúng có thể phát hiện ra tung tích của chúng ta đó. À, đúng vậy. Đệ nghĩ rằng bọn chúng đưa cái dòng linh kia về đây giống như chỉ là một con chốt thôi. Ừ. Lúc này là lúc chúng ta phải thật cẩn thận. Nếu có gì sơ sót, rất có thể sẽ trả một cái giá rất đắt đó. Hai vợ chồng Thúy và Phương tuy đã chứng kiến nhiều lần về hiện tượng ma quái, tuy nhiên khi chứng kiến việc Châu bị ma nhập lần này, lại chính tay được nghe câu chuyện của Phong và thầy Huy, họ càng cảm thấy hoang mang. Nhất là Phương, anh chàng cảm thấy một nỗi sợ hãi nào đó quanh đây, tuy nhiên chưa xác định được là cái gì. Tối đó, sau buổi lễ, cả nhóm 6 người rủ nhau đi dạo quanh chợ đêm Trần Phú. Đây là một khu ăn uống vui chơi với nhiều hàng quán, như gian hàng trái cây xô, cùng với các quán lẩu nướng trải dọc theo hai bên đường, dẫn tới bãi cát Hàng Dương. Tiếng mời gọi ân cần cứ rộn rã vang lên, hòa vào tiếng nói cười rôm rã từ những người khách hàng nâng ly cùng chén, cứ hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí vui tươi của mọi tầng lớp, từ những người trẻ tuổi cho đến các du khách phương xa hay những gia đình cùng nhau ghé đến sau những ngày làm việc mệt mỏi. Có lẽ như đây là một nơi để tận hưởng cảm giác thư giãn cuối tuần. Phong lái xe ghé vào một quán trái cây xô vỉa hè. Cả nhóm lựa chọn một chiếc bàn và gọi món. Họ trò chuyện không lâu thì bất ngờ Thúy giật mình khi nhìn thấy chiếc bình nước để trên bàn tự động đóng mở nắp mà không hề có sự tác động của gió hay bất kỳ bàn tay của ai chạm vô. Như không tin vào mắt mình, Thúy đảo mắt nhìn xung quanh rồi một lần nữa chăm chú nhìn kỹ vào chiếc bình nước. Lần này không có sự bất thường nào xảy ra. Cô nàng thầm nghĩ, có lẽ mình qua mắt trong gà quá cốt. Nếu mà thực sự có ma làm thì hãy đóng mở nắp hai lần liên tiếp xem. Tuy chỉ là nghĩ thầm, nhưng đáp lại sự suy nghĩ đó, chiếc nắp đóng mở nhanh hai lần liên tiếp, khiến cho cô giật mình lập tức lên tiếng. Có giỏi thì làm thử một lần nữa coi. Lần này chiếc bình ngay lập tức mở bung cái nắp ra rồi đóng lại mạnh trước ánh mắt của 6 người ở đó. Đối với bà Huy, mặc dù đã từng chiến đấu với rất nhiều vong linh, ngạ quỷ, kể cả Atula, nhưng lần này là loại tà thuật Simla mà cả Huy và Phong đều có quá ít kinh nghiệm để đối phó. Tuy chỉ là hiện tượng đóng mở nắp của chiếc bình, nhưng nó thể hiện một sự ngang nhiên trước mặt dân thầy bà. Điều này càng chứng tỏ là nó rất mạnh. Sau khi đã thưởng thức những phần trái cây tươi, cả nhóm cùng kéo nhau ra về. Chiếc xe bán tải chạy bon bon trên đường Võ Văn Kiệt. Đến đoạn cầu Bà Bộ thì rẽ vào trong một con hẻm, con đường dẫn vào nhà Phong. Hai bên cây cỏ mọc khá tùm, ngoài ra có thêm một cái ao cá to nằm ở bên tay trái. Tuy là ban đêm nhưng Châu vẫn có thể nhìn thấy rõ cái ao cá này ẩn chứa một thứ gì đó trông rất ma mị. Tuy nhiên, dòng suy nghĩ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa nhà Phong. Khuya hôm đó, khi cả nhóm cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc chiến, Thúy rất phấn khích. Cô vào bếp pha trà rồi mang ra cho cả nhóm cùng uống. Trong khi bàn luận, Thúy thường xuyên đi xuống bếp để tiếp thêm trà nóng. Còn Phương, không hiểu vì sao anh chàng mỗi lúc một mệt người, cho nên mặc dù vợ của mình lựa chọn cái chỗ ngồi cách xa, anh ta cũng không mấy quan tâm nữa, chỉ muốn chìm vào trong giấc ngủ mà thôi. Còn về phần Châu, kể từ lúc gặp được Kim, cô nàng cảm thấy thật sự rất thân thiết. Cả hai người rất hợp ý ngay cả khi đàm đạo. Châu tuy đã được ba Huy truyền thụ không ít khẩu quyết, nhưng bây giờ khi Kim truyền lại những câu mật chú, khiến cho cô cảm nhận được nhiều phần điển đang chạy rần rần trong cơ thể. Sau khi kết thúc cuộc bàn luận, cũng đã 2 giờ sáng, mỗi người chọn cho mình một vị trí để ngủ đi. Riêng ba Huy, như đã có ám hiệu từ trước với Phong, nên khi vừa nằm xuống thì cả hai người họ đều đi tiếp về Thiên Cấm Sơn. Tại đây họ đảnh lễ trước thầy tổ và được mách bảo rằng có nội gián ở trong nhóm, và dẫn chứng là hầu như mọi việc họ làm ra đều bị phát hiện. Cả khi đang làm lễ ở trong nhà, thì cũng có vong linh xuất hiện và nhập xác vào được. Rồi cho đến Diệt Thúy, tuy mang danh nghĩa đàm đạo bạn chiến lược tác chiến, nhưng cô ta thường xuyên rời khỏi đi xuống bếp pha trà nóng, trong khi việc đó hoàn toàn có thể làm nơi vòng khách. Hơn nữa, Phương chồng Thúy thì hoàn toàn không quan tâm gì nhiều cuộc trò chuyện này. Quả thật, khi bế tắc thì người hành đạo như Ba Huy và Phong thường đi tiếp về núi để thỉnh giáo thầy tổ. Và mỗi lần sau khi trở về, hầu như hào quang cùng với tu vi của thầy đều lên cao hơn. Lần này khi hồn đã trở về với thân xác, cả hai đều nhận biết được rằng ai là nội gián. Họ đã âm thầm lên một chiến lược riêng cho cuộc chiến này. Trạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa hé dạng, thì Kim cùng với Châu ra chợ mua đồ ăn về, tiện thể mua thêm vài sắp giấy tiền vàng bạc, vài sắp hình nhân tế mạng và hai con gà trống. Để buổi trưa hôm nay, Huy và Phong sẽ lập đàn đấu phép với bên tà thuật của ông Vũ. Con đường dẫn đến chợ hôm nay có chút gì đó khác thường so với con đường thường ngày mà Kim hay đi. Nó dường như xa hơn và âm u đến lạ kỳ. Đi đến khúc rẽ cua, Châu bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ với mái tóc dài che kín mặt, nhưng đôi chân không hề chạm đất. Nó cứ như đang lơ lửng trên mặt đất vậy. Hai bàn tay thì có vẻ đang dính một chất lỏng gì đó màu đỏ. Châu suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ ban ngày lại có ma hay sao? Những gì mình thấy từ người phụ nữ này không khác gì một con quỷ áo đỏ đang hiện hình ra. Cô cảm thấy rất sợ nên khều Kim hỏi: "Ê bò, bà có nhìn thấy gì không?" "Hả? Thấy gì là thấy gì?" "Thì cái người phụ nữ áo đỏ vừa lúc nãy đó." "Không, tôi mà chạy xe á thì quan sát kỹ lắm, nhưng mà có thấy ai áo đỏ đâu." "Rõ ràng tôi mới nhìn thấy mà. Không tin mà ngừng xe lại nhìn coi thử coi." Kim cũng chịu lòng Châu, dừng xe lại cho cùng cô nạn quay đầu lại nhìn, nhưng không phát hiện bất kỳ ai. Nên Châu nói: "Hay là quẹo sang khúc cua rồi, mình quay xe lại coi đi." Hai người quay xe lại đến khúc cua nhìn kỹ, vẫn không thấy gì khác thường ngoài con đường vắng lặng không một bóng người. Kim nhắm đôi mắt lại trong vài giây rồi mở mắt ra, mỉm cười nói: "Thôi không gì đâu, chúng ta đi tiếp nha." Nói rồi Kim quay lại hướng ra chợ, cứ nghĩ rằng mọi việc đều yên ổn. Nhưng thật không ngờ, khi hai cô gái đến bên cái tiệm tạp hóa gần chợ, Châu đã há hốc mồm vì cái người đàn bà mặc áo đỏ khi nãy đã đứng trong tiệm từ bao giờ. Lúc này người phụ nữ đó đang từ từ ngẩng mặt lên. Châu nhìn thấy rất rõ gương mặt của mụ ta xanh lè, hai đôi mắt hầu như không còn nhìn thấy trọng đen nữa. Còn cái miệng thì nhỏ xíu, nhất là cái cằm nhọn trông khá quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Lần này cô nàng vỗ chai liên tục Kim và hỏi: Kim ơi, bà nhìn kìa, nó kìa, con quỷ áo đỏ nó đang đứng trong tiệm tạp hóa Uyên kìa." "Đâu, sao tôi không thấy?" "Đó, nó kìa, ngay cái đầu tủ kính, cái mặt nó to lắm, hai mắt trắng giả vô hồn, đáng sợ quá à." Lúc này Kim quay ra phía sau nhìn bạn mình rồi từ từ hỏi: "Có phải gương mặt của nó giống như vậy không?" Và đó là một gương mặt to đùng bê bết máu me, chiếc cằm nhọn chìa ra như một mũi dao, đôi mắt trắng dạ nhìn Châu rồi cười lớn. Cô nàng lập tức nhảy xuống xe và bỏ chạy, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó túm lấy Châu, khiến cho cô không tài nào chạy đi được. Cố gắng dùng hết sức bình sinh để tháo chạy ra nhưng vẫn không làm sao nhúc nhích nổi. Con quỷ trong lốt của Kim đã lên tiếng: "Tao sẽ giết chết mày, mày chạy không thoát khỏi tay tao đâu." Châu dự định sẽ kêu cứu để cho mọi người quanh đó đến tiếp ứng, nhưng không ngờ bàn tay quỷ dữ đã che kín miệng cô lại. Còn những người xung quanh, họ di chuyển rất chậm rãi về phía cô, gương mặt ai nấy đều nhìn Châu bằng ánh mắt căm hận. Cô thầm nghĩ, có lẽ nào đời mình chấm dứt tại đây, chấm dứt khi mà còn quá trẻ. Chết vì đám thây ma này thật bất công cho cô mà. Nhưng giờ đây, làm sao có thể thoát khỏi vòng dây của bọn tà ma đó? Trong lúc vô vọng, cô nghe được một tiếng nói: "Châu, Châu à, em đọc chú bất động minh dương đi." Đó là một câu chú trừ tà rất mạnh mà Ba Huy đã truyền dạy cho Châu khi còn ở Vĩnh Long. Cô nàng vừa nghe lời nhắc thì lập tức đọc lên liên hồi, dù không phát ra miệng được, chỉ đọc thầm ở trong tâm. Nhưng Châu cảm giác như cái bàn tay quỷ dữ đó đã từ từ lấy ra, và cảm giác người nhẹ bẩn dần dần đi. Cho đến khi cô cảm thấy ấm áp, không còn bị cái thế lực vô hình kia níu giữ nữa, thì cô giật mình tỉnh giấc. trước mặt Châu là Ba Huy, với vẻ ung dung mỉm cười nhìn cô rồi nói: "Không sao rồi, em đã về là tốt rồi." Anh ơi, em sợ lắm, giấc mơ cứ như thật vậy đó. Anh biết rồi, đừng có sợ nữa. Anh đã mang em về đây rồi, yên tâm đi, cô ca sĩ bé nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên Châu nghe được câu nói này từ Ba Huy. Cái tên cô ca sĩ bé nhỏ này đã rất lâu rồi Châu chưa từng được nghe ai gọi. Hôm nay trong giọng thay, cái giọng ấm áp của Huy khiến cho cô phải vô tức thốt lên: "Anh Huy, hứa với em một chuyện. Sau khi xử lý hết mấy chuyện tà ma này, dù cho cha em có ra sao đi chăng nữa, xin hãy đón nhận em vào cuộc đời của anh." Ba Huy như không tin vào tai mình, anh lắp bắp trả lời: "Chuyện này để sau hãy tính đi cô gái. Bây giờ đang là lúc tình hình căng thẳng, anh chưa biết sắp tới mình sẽ ra sao nữa." "Ha, anh nói vậy nghĩa là sao?" "Không có gì đâu. Thôi em dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng nè." Sau buổi ăn sáng đó, Ba Huy đã nhờ Kim đi mua lễ vật về để lập bàn hương án cúng giải trừ cho Châu. Đợi cho đến khi Kim đã đi xa, Huy với Phong mới cho tất cả mọi người biết một tin: Kim đã trúng tà thuật rồi. Cô ấy đã trở thành gián điệp của bọn tà ma của ông Vũ. Tôi và sư huynh đã xác định được điều này, cho nên mới dùng kế để cô ta đi mua đồ ở xa, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để bàn tính hơn. Đúng vậy. Tôi không ngờ vợ tôi đã trở thành kẻ phản bội. Cô ấy hại Châu. Thật lòng tôi không biết phải làm sao cho phải đạo nữa. Thúy lúc này bèn lên tiếng giải bày: Em không tin là chị Kim làm như vậy đâu. Cô ấy là một người tu đạo, hơn nữa lại là vợ của anh Phong. Qua lời kể thì Kim có tu vi khá cao, cho nên khó lòng mà bị trúng tà được. Có đúng vậy không anh Phương? Thì theo em nghĩ á, Kim chắc là vì lý do nào đó mới làm như vậy thôi. Nghe xong câu nói của Phương, Ba Huy lên tiếng giải bày: Đúng như vậy. Kim tuy là một thầy pháp có tu vi cao, nhưng đó cũng là lý do khiến cho người ta dễ bị tà khí công tâm, khi mà con đường tu luyện bị lệch lạc bởi lòng tham. Tôi thì suy nghĩ cô ấy đã đi quá tay khi dùng thuật thu hồn đại pháp để bắt hồn Châu từ giấc mơ rồi. Nghe qua câu nói của Phong, Châu như bị sét đánh ngang tai. Vì vốn dĩ trước đây Kim đã từng nói, dù sao đi chăng nữa thì vẫn mãi là chị em. Thế mà bây giờ nở ra tay hại mình, Kim làm cho cô quá thất vọng, một người mà Châu đã xem như bạn tri kỷ. Tuy nhiên dòng suy nghĩ ấy không kéo dài lâu khi Ba Huy đưa ra một lá bùa đỏ và khăn dặn: "Châu à, em sử dụng lá bùa này hộ thân, lát Kim về rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho em đó. Mọi người phải hết sức cẩn thận nha." Cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại nhờ Kim đi mua đồ lễ cúng, trong khi đã biết cô ấy là nội gián vậy? Em cứ yên tâm đi, những món đồ anh nhờ Kim đi mua đều không sử dụng làm phép đâu. Nguyên do chính là cô ấy rời khỏi nhà thật lâu, để cho mình có thời gian bàn tính nhiều hơn thôi. Phong một lần nữa căn dặn tất cả mọi người hãy giữ bình tĩnh tuyệt đối, không được nói bất kỳ điều gì để cho Kim nghi ngờ. Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì Kim đã về tới nơi. Bước vào trong nhà, nhìn Phong mỉm cười rồi đặt toàn bộ lễ vật vừa mới mua lên bàn thờ tổ, sắp xếp cho gọn gàng đẹp mắt. Trên bàn thờ lúc này, ngoài những hình tượng thờ phụng thì còn có thêm dĩa trái cây, bánh kẹo, hoa tươi, một con gà chéo cánh, một giỏ bưởi cắt khoanh và vài nắm chu sa. Phương đứng kế bên quan sát. Anh chàng này có lẽ sau khi gặp nhiều câu chuyện ma nên bây giờ đã thay đổi tính tình. Thay vì sẽ hấp tấp nóng vội mà nhào ra đánh hoặc chửi bới Kim như trước đây, nhưng Phương không làm vậy, mà thay vào đó chính là hỏi thăm ân cần. "Ủa Kim, đi đường có mệt không? Mua được bao nhiêu là đồ cúng ha?" "Mua đồ này để làm phép trừ tà, sao mà mệt được chứ anh." Lúc này hai huynh đệ Ba Huy và Phong cũng tiến đến trước bàn thờ để đốt nhang. Bỗng nhiên Huy lên tiếng nói dạy câu bâng quơ: "Ông bà xưa vẫn thường hay dạy, gieo nhân nào gặt quả đó. Vì vậy mà trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó." Phong cũng tiếp lời: "Đúng vậy. Khi chúng ta còn sống là còn cơ hội. Ai mà không từng mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng là phải biết nhận ra sai trái của mình và chịu sửa đổi thì ai cũng sẵn lòng tha thứ thôi. Anh nói đúng đó. Còn những kẻ đã biết sai, đã được nhắc nhở mà vẫn cố gắng sai càng thêm sai thì là kẻ bất trị. Khi bất trị cần phải tiêu diệt để tránh hậu quả về sau. Kim lúc bấy giờ vẫn đang cầm cuội trang trí mình qua cho đẹp mắt, đồng thời cũng tiếp lời hai người họ. Cổ nhân có câu, muốn người ta không biết á, trừ khi mình đừng làm. Đã làm rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Đôi bạn Thúy và Châu cũng đã có mặt ở đó từ khi nào, họ đồng loạt lên tiếng. Đối với người phản bội, khó lòng mà tha thứ được đó. Anh chàng tên Phương đang nhìn chăm chú về hướng cái bàn thờ. Tuy nhiên khi nghe được những câu nói của mọi người, anh ta có vẻ không được thoải mái cho lắm, biểu hiện trên gương mặt thoáng chút bàng hoàng, cho đến khi bà Huy nói tiếp tục. Lúc nãy khi Kim đi mua đồ thì ở nhà tôi đã nói cho mọi người biết Kim vô tình bị trúng tà thuật, cho nên trở thành kẻ phản bội. Nhưng thật kỳ lạ, Kim cũng đồng tình lên tiếng. Đúng rồi, kẻ phản bội thì tất nhiên phải bị xử lý. Từ nãy tới giờ tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội rồi, nhưng mà hầu như kẻ phản bội vẫn không chịu thú nhận. Vậy thì bây giờ tôi hỏi chú Phương, nếu là kẻ phản bội thì đáng phải bị xử lý như thế nào đây? Dạ, thì phải thẳng tay chứ anh ba. Là chú nói đó nghe. Được rồi, cơ hội cuối cùng đã hết, đến lúc màn kịch được hạ rồi. Phong đưa mắt nhìn quanh căn nhà, kiểm tra xem tất cả mọi cửa nẻo đã được đóng chặt hay chưa, đồng thời bước đến ngồi trước cửa phòng thờ, không để cho kẻ phản bội kia có thể trốn thoát. Bà Huy lấy ra một chiếc chuông cầm tay đang được đặt trên bàn thờ, lắc lên liên hồi, tạo ra những âm thanh len keng. Khói hương trên bàn thờ tỏa ra nghi ngút. Trước mắt Phương, hình ảnh chao đảo, những bức tượng bức hình trên bàn thờ như thể đang múa may và nhìn chằm chằm vào anh ta. Khói hương bay nghi ngút cũng đang dần dần tiến đến áp sát vào người Phương, như một sợi dây vô hình nào đó khiến cho anh chàng không thể nào nhúc nhích được. Kim thì vẫn đứng ngay chính diện bàn thờ tổ, liên tục đọc thần chú, nhưng mắt không rời khỏi cái bát nhang trên bàn hương án. Bất chợt cô đưa tay lên kết ấn chuẩn đề, rồi xoay người nhanh như chớp xả ấn vào giữa lồng ngực của Phương. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, Phong nhanh tay hút một nắm chu sa, tay còn lại kẹp một lá thần phụ, đốt cháy, rồi phóng thẳng hai thứ về phía Phương. Phương đột nhiên thay đổi sắc diện, người cứ co giật lên liên hồi, hai tay ôm đầu như có vẻ đau đớn lắm, ngã giật ra xuống nền gạch, tay chân co quắp lại như một con dã thú, miệng kêu gào. Đau, đau, đau quá, nóng quá. Bà Huy vẫn cứ tiếp tục lắc chuông, hình nhân trên bàn thờ cũng bay xuống, tiến thẳng về phía Phương. Nét mặt lúc này của Phương biến đổi hoàn toàn, không còn là nét mặt điển trai nữa, mà bây giờ là gương mặt của một con quỷ. Tuy nhiên nó mang thần sắc của một đứa trẻ con. Thúy ngồi gần đó định lao vào ôm chọng mình, nhưng Kim đã đề phòng trước, nhanh tay chụp lấy cô. Kẻ lắc đầu nói, ngồi yên đi, nguy hiểm lắm. Rồi như hiểu ra được đầu đuôi câu chuyện, Châu cũng giữ chặt Thúy lại để cho Kim thuận lợi mà hành pháp. Ngay lúc này, con quỷ đội lốt của Phương bất ngờ lên tiếng, nhưng giọng nói hệt như một đứa trẻ. Tha tôi ra đi mà, tôi nóng quá, làm ơn đi. Thế rồi thầy Huy cũng ngừng việc lắc chuông lại, tra hỏi. Ngay từ đầu ta đã cho ngươi cơ hội để thành khẩn khai báo, ngươi lại không chịu. Bây giờ thì đừng trách ta tại sao lại nặng tay. Con xin thầy tha cho con, con có mắt như mù, không biết tái sơn. Thầy ơi, làm ơn tha cho con đi. Ngươi còn không khai báo, ngươi là quỷ gì? Ai sai ngươi làm việc này? Giờ hồn của cái xác này đâu? Dạ, con là quỷ Linh Nhi, là con của ba Vũ và mẹ Tuyền. Mẹ Tuyền sai con tới để giết chị Hai Châu, vì có chị Hai mà ba Vũ không thương con. Còn hồn của cái xác này đã được mẹ Liễu Tuyền giam giữ trong một cái hũ thiếp vàng rồi. Ngươi có biết tất cả những việc ngươi làm là phạm vào thiên điều hay không? Mẹ Liễu Tuyền bảo làm điều này để cho con sẽ được thành người mãi mãi. Đây là sai luật trời. Nếu bây giờ ngươi chịu quy hàng, ta sẽ làm lễ siêu độ cho ngươi, để kiếp sau được đầu thai làm người. Con chịu, nóng quá rồi, xin thầy nương tay. Vậy thì nói cho ta, mẹ Liễu Tuyền của ngươi là người như thế nào? Dạ, là một hồ ly có đuôi vàng. Được rồi, ta thà chết cho ngươi, nhưng ngươi phải ở đây để chờ ngày ta làm lễ siêu độ để được đi đầu thai đó. Nói rồi, bà Huy lấy ra một lá bùa vàng, thu hồn con quỷ Linh Nhi vào bên trong, đồng thời phong ấn nó lại. Sau đó, thầy dùng nước phép rửa mặt cho cái xác của Phương đang nằm bất động trên sàn nhà. Phong lúc này mới lên tiếng giải thích. Thật ra quỷ Linh Nhi có phần linh cảm rất tốt, cho nên sau khi tôi và Huy đi tiếp về núi để thỉnh giáo thầy tổ, được thầy tổ cho biết tất cả mọi chuyện, ngài căn dặn phải tương kế tụ kế để đưa con quỷ nho này vào trong mới hòng bắt được nó đó. Nghe đến đó, Châu chợt hiểu ra, liền lên tiếng hỏi. Thì ra chuyện anh Phong với anh Huy nói Kim là người phản bội cũng chỉ là màn kịch để dẫn dụ con quỷ đó sao? Còn cái chuyện giấc mơ của em nữa, nó cứ như là thật vậy mà. Ừ, đó là do quỷ Linh Nhi đã lẻn vào trong giấc mơ để bắt hồn em. Cũng may là Huy nó đã kịp thời ra tay kéo em trở về được đó. Sau khi rửa mặt cho cái xác không hồn của Phương, Huy cũng đặt vào miệng của Phương một viên thuốc cho căn dặn. Tôi đã cho chú Phương uống một viên thuốc tiên dược gia truyền, được bào chế bởi bà nội Hai Ngọc. Loại thuốc này có tính năng giữ, không để cho cái xác bị thối rữa trước khi triệu được hồn phách của Phương trở về. Bây giờ Thúy, em có nhiệm vụ chăm sóc cái xác của chồng, còn Châu cùng với Kim đánh lạc hướng ông Vũ và mấy ả hồ ly tinh kia. Tôi sẽ đột nhập vào nơi chúng giam giữ hồn phách của Phương để giải cứu cho cậu ta. Sư Quỳnh Phong sẽ theo hậu thuẫn cho Châu với Kim nghe. Nghe Huy phân công như vậy, Châu lo lắng nói. Anh đi một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm, em không đồng ý đâu, có chết thì cùng chết, em sẽ đi với anh. Dù rất cảm động vì Châu lo lắng cho mình, nhưng Huy ngắt ngang. Không được, cha của em bản tính háu sắc, anh và sư huynh đã được thầy tổ chỉ điểm rồi. Kim sẽ đóng vai bạn của em, nhờ dẫn đến gặp ông Vũ để mà xin học luyện thanh tại trung tâm, tiện thể xin vào lớp đào tạo người mẫu luôn. Lúc này thì không những ba em, mà còn có cả mấy con hồ ly tinh cũng sẽ đến để gặp Kim đó. Nếu không có em đi cùng với Kim thì làm sao đủ lý do thuyết phục ông Vũ đây? Hơn nữa để Kim đi một mình sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy, em hiểu chứ? Còn điều này nữa, dù ông Vũ có đi cùng bao nhiêu người thì các em cứ xem như không có chuyện gì xảy ra nghe. Vậy là sau những lời giải thích đầy thuyết phục của Huy, cả nhóm đều đồng ý tiến hành theo kế hoạch. Buổi chiều hôm đó, Châu điện thoại cho ông Vũ kể sơ về Kim. Lúc đầu ông ta có vẻ phớt lờ, nhưng khi nghe nói Kim có dốc dáng rất đẹp, đồng thời cũng xin vào lớp người mẫu của trung tâm, thì ông đồng ý ngay. Chốt liền cuộc hẹn gặp vào sáng ngày mai tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ, gần phố đi bộ của thành phố Vĩnh Long. Sở dĩ chọn nơi đây vì nó gần với nhà của ông ta tại Vĩnh Long. Hơn nữa ông ta cũng không muốn để cho Châu nghi ngờ về sự có mặt của mình tại thành phố Trà Vinh. Sáng hôm sau, Phong cùng với Kim và Châu đến điểm hẹn để gặp ông Vũ. Tuy nhiên Phong luôn giữ một khoảng cách nhất định với hai cô gái, không gây sự chú ý cho ông ta cùng với mấy con ả hồ ly đội lốt người. Hai cô gái bước vào quán gọi nước trước. Không lâu sau thì chiếc xe du lịch 7 chỗ chở ông Vũ và thêm hai cô gái nữa xuất hiện. Khi gặp mặt nhau, Châu đã không quá bất ngờ vì đã được cảnh báo trước từ ba Huy, cho nên cả Châu lẫn Kim đều rất bình thản mà trò chuyện, xem như không hề hay biết hai cô nọ là hồ ly. Chiếc bàn mà Phong chọn ở một vị trí thuận tiện để quan sát, có lẽ chàng đạo sĩ trẻ này đã dùng thuật che mắt, cho nên cả nhóm của ông Vũ không hề phát hiện ra. Một ánh sáng trắng từ hào quang của người Phong luôn tỏa ra. Qua sự quan sát nãy giờ, Phong đã nhận ra cô gái trẻ có khuôn mặt rất đẹp, đeo sợi dây chuyền có mặt hồ ly kia chính là Liễu Tuyền. Còn cô gái đi cùng khuôn mặt cũng khá sáng, tuy nhiên cô này không phải là hồ ly biến hình, mà chỉ là một người bình thường mà thôi. Hiện đang làm kế toán cho trung tâm của ông Vũ. Như vậy thì còn ba con hồ ly đội lốt người nữa không xuất hiện trong quán cà phê này. Chắc có thể chúng đã đánh hơi được điều gì đó. Vậy liệu rằng sư đệ của mình có thể sẽ gặp nguy hiểm gì hay không? Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Phong mà thôi. Bởi anh tin chắc rằng với tài nghệ pháp thuật cũng như những môn võ thất sơn quyền, Huy đủ để đối phó với ba con hồ ly kia. Vì thế mà Phong tập trung theo dõi cuộc trò chuyện của nhóm ông Vũ cùng với hai cô gái. Về phần Ba Huy, lẽ ra đã lên đường đi Trà Vinh, nhưng trước khi xuất phát anh bấm động và biết được rằng hiện tại hồn phách của Phương đã được Liễu Tuyền mang về căn nhà tại Vĩnh Long, giam giữ trong một nơi mà không ai ngờ tới. Vì vậy mà Huy tức tốc chạy thẳng về căn nhà này ngay. Đến gần đó, Huy tìm một chỗ gửi xe, rồi đi bộ đến gần trước nhà của ông Vũ, thì dùng thuật ẩn thân để không bị ai phát hiện. Dù tất cả cánh cửa đã được khóa kín, nhưng để đột nhập vào bên trong đối với anh là việc đơn giản thôi. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, Huy đã có mặt bên trong. Đúng như dự tính của họ, bọn hồ ly kia đã đánh hơi được chút gì đó, cho nên đã mai phục và giăng bẫy. Một chiếc lưới thẩm máu đàn bà từ trên cao xà xuống, nhưng thầy Huy đã nhanh chân né được. Không dừng lại ở đó, một tiếng phục phát ra, rất nhiều chất nhầy được bắn ra xối xả quanh khu vực chiếc lưới. Chẳng may không né kịp, cho nên đã bị dính chất nhầy này lên người. Loại chất nhầy này có mùi rất hôi. Kết quả là Ba Huy bị hiện nguyên hình. Ba con hồ ly cùng với một gã đàn ông da đen xuất hiện ra. Ông ta cười gằn lên từng tiếng. Người khá lắm, dám dắt mạng tới đây, vậy thì chịu chết đi. Nghe người đàn ông nói như vậy, Huy chỉ mỉm cười. Ta không thể thắng tránh, các người cứ vào hết đi, ta sẽ... Không đợi Huy nói hết câu, tất cả bọn tà ma kia đồng loạt lao thẳng vào tấn công, như những con thú dữ sắp bắt được con mồi. Có điều khi vừa chạm vào thầy, cả ba con hồ ly bị bật văng ra xa, chỉ còn lại tên da đen là áp sát được, rút nhanh ra chiếc roi da đánh vào người hắn, nhưng mà hầu như không có tác dụng. Ba Huy thoáng giật mình, vì đang mặc trong người là chiếc đạo bào được chân truyền từ thời thầy ba năm xưa, truyền đến đời bà nội Hai Ngọc và bây giờ là anh. Nhưng tại sao nó lại không hề hấn gì với gã da đen kia? Thậm chí chiếc roi da này cũng là món pháp bảo chân truyền, cũng không có tác dụng gì. Xoẹt lên một cái, một mũi dao nhắm thẳng vào ngực của anh, nhưng may mắn đã né được, cho nên mũi dao chỉ làm chảy máu bên cánh tay trái thôi. Chợt nhớ đến lời bà nội dạy, máu của thầy pháp có tu vi chân truyền như anh có thể chế ngự được yêu tà. Thế nên anh lập tức dùng bàn tay phải bóp vào vết thương cho máu ướt bàn tay, rồi tung một chưởng thật mạnh vào giữa trán của gã da đen, khiến cho gã ngã nhào xuống rồi dãy lên đành đạch. Một chưởng này cũng đã làm cho Ba Huy ngã quỵ xuống. Ba con hộ ly kia tuy bị hào quang từ chiếc áo đánh văng ra xa làm cho chúng đau đớn, tuy nhiên cả ba đều liều thân dự định lao vào cấu xé anh để mở đường thoát ra cho gã da đen. Đáng tiếc hành động đó khó mà thực hiện được, vì bất ngờ tên da đen đã há miệng ra hút một hơi thật mạnh, làn khí từ ba con hồ ly thoát ra bay vào miệng ông ta. Nhanh như cắt, ba cái xác nữ đó ngã nhào xuống rồi biến thành ba cái xác trộn. Sự việc diễn ra quá nhanh trước mặt. Lúc này tên da đen ấy đã quá mạnh, bởi hút hết linh lực của ba con hồ ly tu luyện rất lâu. Nếu như hắn trả tay thêm một lần nữa thì mình chỉ có con đường chết mà thôi. Thế rồi hắn đứng ngay dậy, tiến đến sát Ba Huy, trong tay vẫn cầm một con dao. Bất ngờ hắn nhảy lên, nhắm mũi dao vào ngực của anh. Đột nhiên một đạo sét đánh vang lên, đánh trúng vào gã da đen, khiến cho hắn ngã nhào xuống nằm bất động. Rất may mũi dao lần này vẫn chưa gây tổn thương. Huy một phần vì bị trúng một nhát dao cắt ngang tay bị mất máu, một phần cho dùng toàn lực để tung một chưởng mạnh vào gã da đen, cho nên bây giờ cảm thấy đôi mắt của mình như đờ đẫn, như thể đang chìm vào trong bóng tối vậy. Trong lúc hôn mê, Ba Huy đã nghe được tiếng của bà nội mình. Nội rất vui vì con đã trưởng thành. Tiếng sét lúc nãy do nội cầu thần linh giáng xuống một búa lôi thần để cứu con. Gã thầy tà da đen kia vốn là một người sống, hắn ta đã lợi dụng đám yêu hồ để đi quyến rũ đàn ông, dẫn dắt mấy người có tiền có của về đầu quân cho hắn. Mà trong số đó có ông Vũ. Hắn lợi dụng vào sự đam mê sắc dục và lòng cuồng tín tâm linh của con người để ra tay làm việc xấu. Sau tia sét đó, hắn ta dù có tỉnh lại cũng sẽ trở nên điên loạn mà thôi. Con nên nhớ, đường đạo rất vô biên, người càng giỏi đạo pháp thì càng không nên khoe khoang. Lúc này trong đầu Ba Huy loáng thoáng nghe được một câu thơ: cổ ải nhân gian cách niết bàn, mây mù chăng kính nhãn tuyện quang, tịnh tâm tứ thập thiên sơn cấm, điên đảo mê lầm, há nghiệp lai. Lúc bây giờ nhóm của ông Vũ đang ngồi uống nước trò chuyện với Kim và Châu, thì bất ngờ Liễu Tuyền cảm thấy có điều bất ổn, lòng dạ như bị lửa đốt. Á ta bèn thúc giục ông Vũ đi ngay. Nói xong, á còn chạy nhanh ra xe trước. Ông Vũ thấy có điều khác thường, cho nên cũng vội chạy theo, bỏ lại cô kế toán ngồi đó cùng với Châu và Kim. Lên xe, Liễu Tuyền là người cầm lái, lao đi với tốc độ rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của ông Vũ. Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng với nét mặt giận dữ và những câu chửi rủa chối tai của Liễu Tuyền, ông Vũ không dám lên tiếng hỏi. Sau khi ông Vũ rời khỏi quán, Phong ra hiệu cho hai cô gái nhanh chân bám theo. Cô kế toán nhìn họ với đôi mắt mịt mờ khó hiểu. Chiếc xe bảy chỗ của ông Vũ vừa đến khúc cua gần nhà thì Liễu Tuyền bất ngờ bị lạc tay lái, tông thẳng vào cột điện, làm cho ả ta bay người ra khỏi xe, tiếp tục đập vô cây cột điện, máu me bê bết, nằm bất động. Còn ông Vũ bị đập đầu vào thành xe. Xe của Phong trợ tới ngay sau đó. Anh nhảy ra khỏi xe thì bất chợt Liễu Tuyền đang nằm trên đất bỗng dưng phát động tấn công. Nhưng do đã có đề phòng từ trước, Phong rút đạo bùa đánh về phía Liễu Tuyền, làm cho ả ta bay ngược ra phía sau, giãy lên mấy cái rồi tắt thở đi, quá thành một con trộm. Dù đã được cứu kịp thời, nhưng do chấn thương sọ não, cho nên từ hôm tỉnh lại, ông Vũ đã trở thành một con người điên loạn, đi lang thang suốt ngày, lẩm bẩm những câu mụ mị, ảo tưởng về thần lực thiền định, khiến cho ai nhìn thấy nghe thấy cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Sau sự việc lần đó, vợ chồng của Phương và Thúy đã trở về với cuộc sống êm đềm sau khi quay về nhà của mình ở Bình Dương. Phong và Kim cũng thu xếp hành trang lên Sài Gòn, tìm một vùng đất mới mà phát huy đạo pháp. Còn Trinh Châu, cô quyết định theo chân ba Huy về quê ở An Giang để tu hành học đạo, với mong muốn có thể giải bớt nghiệp chướng cho người cha của mình, rồi gây dựng cuộc sống mới bên Huy, tiếp tục truyền dạy cho hậu thế đời sau những đạo pháp và nhân nghĩa.